Tiên tử xin tự trọng, chương 467, huyết, góc chuyện audio.com. Trước kia không nghĩ tới U Minh giới thấy vật sẽ khó khăn như vậy, dù sao Mạnh Khinh Ảnh hình như là thường xuyên qua lại giới này, nàng đều có thể nhẹ nhàng như thường, chính mình đoàn người này hôm nay tu hành vượt xa Mạnh Khinh Ảnh trước đây, không nên có vấn đề mới đúng. Lúc này ngẫm lại, sắc mặt tái nhợt cùng khí chất âm trầm kia của Mạnh Khinh Ảnh, rất có thể là do Trường Kỳ ở vào loại hoàn cảnh này dẫn đến đấy. Trường Kỳ khuyết thiếu ánh mặt trời, khắp nơi lại là quỷ khí âm trầm, ở lâu đi ra ngoài không phải chính là như vậy sao? Cũng may nàng trời sinh lệ chất ngược lại đã tạo thành mị lực khác loại, nếu như đổi thành người xấu, Trường Kỳ ở trong loại hoàn cảnh này đi ra vậy thật sự giống như quỷ rồi. Một điểm khác rất mấu chốt chính là Mạnh Khinh Ảnh con mắt không có vấn đề, rất linh động. Tần Dịch cảm thấy nếu như là Trường Kỳ nhìn không thấy đồ vật chỉ dựa vào thủ đoạn cảm nhận khác ánh mắt hẳn sẽ tương đối ngốc trệ mới đúng, hơn nữa ở chủ vị diện cũng sẽ không tự giác thể hiện ra thói quen rất ít sử dụng con mắt, nhưng Mạnh Khinh Ảnh ánh mắt có thể linh động như thế, hẳn là biểu hiện thường ngày đều thấy vật như thường, như vậy xem ra, Mạnh Khinh Ảnh ở chỗ này nhất định là thấy vật như thường, cái này tất nhiên là dựa vào công pháp đặc thù cùng thể chất biến dị, là làm sao thực hiện, nói không chừng theo đồ vật của nàng có thể thăm dò một chút. Tần Dịch lấy ra khăn tay có máu của Mạnh Khinh Ảnh, không có việc gì, nơi đây một mảnh đen kịt, sư tỷ Thanh Quân không biết hắn đang làm gì. Kết quả vừa mới lấy ra, vết máu trên khăn tay liền nổi lên ánh sáng nhạt, tiếp theo quang mang rất nhanh hóa thành tinh tinh điểm điểm, ở trước mắt tạo thành một lớp màng ánh sáng cực nhạt. Xuyên thấu qua màng ánh sáng nhìn ra, gần xa hết thảy rõ ràng rành mạch như là người cận thị đeo lên kính mắt. Tần Dịch đại hỉ, quả nhiên thể chất của Khinh Ảnh khẳng định từng có cái tạo nào đó gián hợp giới này, máu của nàng liền có hiệu quả như vậy, nhưng vui mừng bất quá một giây, Tần Dịch sắc mặt liền cứng lại rồi, trên hai bên mặt cảm giác được ánh mắt giống như thực chất, đau nhức nóng rát, hắn cổ cứng ngắc nhìn hai bên một chút, các ngươi cũng thấy được nhờ. Cư Vân tụ hòa ái mà vỗ vai của hắn, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, hảo huyết, hảo huyết. Tần Dịch rút lui một bước bên cạnh Lý Thanh Quân chế trụ vai bên kia của hắn, giống như cười mà không phải cười, đây chính là thấy xa của Tần đại gia của chúng ta khi thu thập những đồ chơi này sao? Tần Dịch mồ hôi đầm đìa, ngoài ý muốn. Cái kia không nên nhìn ta a, nhìn địa phương. Hai người cũng biết nơi đây không phải thời điểm làm nội chiến, hòa ái cùng nụ cười đều cứng lại, hung dữ mà liếc hắn một cái, không có nói gì nữa, quay đầu chăm chú nhìn xung quanh, trong lòng ba người đều là một hồi kinh ngạc, tâm tình nhi nữ gì đó đều thu lại rồi, lúc này mọi người lơ lửng trong hư không, ngẩng đầu không có nhật nguyệt tinh thần, sắc trời đen kịt không có bất kỳ nguồn sáng, trước mắt là đám mây màu đen, cũng chính là quỷ ảnh chập chờn lúc trước cảm giác. Thật ra đây không phải mây, hẳn là u khí tương đối nồng đậm tập hợp mà thành, trên bản chất cùng quái vật của huyết u chi giới lúc trước là giống nhau, chẳng qua là nơi đây không bạo ngược như chỗ kia, ngay cả hình thái đều manh hơn một chút, hơn nữa nơi đây cũng không có loại ý thức hại người do hiến tế tà ác dẫn đến kia, cho nên sẽ không hình thành điên cuồng vây công mà lên, nhưng nếu như bị chúng tiếp cận tự nhiên chính là trực tiếp tịch diệt linh thức xóa bỏ, dẫn đến kết quả cùng loại quái vật này không có gì khác biệt. Lúc này, đám mây giống như kiêm kỵ Phật Châu của Tần Dịch hoặc là máu. Tóm lại lách qua rồi, trong mảnh, bầu trời này vị trí của bọn hắn giống như đã thành một khu vực chân không, mà lúc trước mơ hồ cảm nhận được những con mắt kia là sinh vật loài chim bay trên trời, thân chim là màu đen, lúc này nhìn kỹ nên nói là màu sắc giống như hắc thiết. Con mắt màu đen, không có lòng trắng, nhìn chằm chằm ba người, điểm rơi của ánh mắt dường như là con mắt của mọi người, U Minh thiết điều, ăn mắt người, đương nhiên đám thiết điều này đồng dạng không dám tiếp cận ba người, đều lượn đi rất xa, ba người cũng không có lại quản chúng, cúi đầu nhìn xuống, đây là một mảnh thiên địa có sông có núi. Phía dưới chính là đại địa mênh mông, sơn thủy có đủ, chẳng qua là hoang tàn vắng vẻ, thổ địa cũng là màu đen đấy, liếc nhìn liền giống như thế giới màu đen. Thực vật tuy ít cũng là có, cũng không phải khắp nơi trụi lùi, cũng không biết dưới tình huống không có nguồn sáng thực vật làm sao lớn lên, nhưng thực vật ngược lại không chỉ là màu đen, các loại sắc thái đều có, nhưng sắc thái tương đối quỷ dị, màu trắng chiếm đa số, một khi có màu đỏ, đều là đỏ tươi như máu. Màu xanh da trời cũng không có xanh nhạt, đều là xanh đậm, đậm đến mức gần với tím, bất kể quỷ dị. Thế nào, nhờ những nhan sắc này, khiến cho vị diện này trở nên sống động một chút, cuối cùng cảm giác là địa phương người có thể ở, mà không phải chỉ có đen trắng như tranh thủy mặc. Tần Dịch thở dài một hơi, nhịn không được nói, lần đầu tiên nhìn, còn tưởng là thủy mặc sư tỷ vẽ ra. Cư Vân tụ lắc đầu, ta lấy đâu ra phần công lực này, đây là một vị diện rất lợi hại, so với họa giới chúng ta lúc này dùng không biết cao hơn bao nhiêu. Cũng không thấy được có bao nhiêu lợi hại. Tần Dịch nói, lúc trước nhìn thấy một góc của huyết u chi giới, có thể thấy được vị diện này là sụp đổ đấy, nơi đây có khả năng cũng chỉ là một góc. Nếu như có thể bị con người làm sụp đổ, khẳng định không kiên cố bằng chủ vị diện cho dù là Thái Thanh một kích cũng chỉ là đánh ra liệt cốc. Ách, liệt cốc vắt ngang, Lý Thanh Quân ngạc nhiên nói, đó là con người làm ra sao? Không phải tạo hóa tự nhiên, ân, con người làm ra đấy. Lý Thanh Quân nói, vậy cũng rất lợi hại rồi a, liệt cốc vắt ngang tối thiểu dài mấy ngàn dặm, sâu vạn trượng, độ rộng ta còn không biết. Dù sao với trình độ kiên cố của chủ vị diện có thể đánh thành như vậy hoàn toàn xem như tạo hóa rồi. Thái Thanh cũng không đến mức có thể đánh sập chủ vị diện, vậy chẳng phải là vượt lên thiên đạo rồi sao? Ân, xác thực đã là tạo hóa chi năng rồi. Tần Dịch nói, hơn nữa đó chưa chắc là một kích toàn lực, nói không chừng chỉ là một bổng nện xuống dẫn đến đấy. Tại sao là bổng? Bởi vì ngươi dùng bổng sao? Lý Thanh Quân cố ý cãi một câu, nói không chừng là một thương nện đấy. Cái kia, Tần Dịch có chút sừng sốt chợt nhớ tới Lưu Tô thật sự không nhất định là dùng. Bổng đấy, cây lang nha bổng này cũng chưa chắc là vũ khí của nó, mặc dù Lưu Tô niên đại đó đều là tiên võ song tu, nhưng ngữ khí của Lưu Tô vẫn là có thể nhìn ra nó hình như là chủ yếu đi thuật pháp một đường đấy, lúc mới quen liền rất rõ ràng, nó lúc ấy chính là muốn để cho Tần Dịch võ tu làm phụ, đây là đối ứng thói quen của chính nó, cái này cùng yêu thích của cá nhân có quan hệ cũng không phải vấn đề cái nào mạnh yếu. Nếu như nó chủ yếu dùng thuật pháp, vậy binh khí võ đạo dùng lang nha bổng giống như liền có chút không khỏe rồi. Kiếm càng có khả năng, nếu như lang nha bổng không phải của nó, vậy cũng rất không có khả năng là của địch nhân của nó, nếu không nó ngạo kiều như vậy nhất định sẽ biểu hiện ra cảm giác kháng cự, không thích Tần Dịch dùng bổng và vân vân. Nói như vậy có thể là của bằng hữu hoặc là bộ hạ của nó, người lỗ mũi này rõ ràng còn có thể có bằng hữu. Bộ hạ mà nói, không biết chết hết chưa? Ý nghĩ chợt lóe lên, Tần Dịch cũng không có miệt mài theo đuổi, ngược lại nói, vạn tượng Sâm La Tông có lẽ trong tay nắm giữ một con đường thông hướng U Minh, cho nên nơi đây hẳn là một góc khác của U Minh giới, cùng bọn hắn bên kia cũng không có liên hệ. Mà bây giờ vấn đề là chúng ta không biết nơi này còn có thông đạo khác đi ra ngoài không? Bọn họ là ý định theo U Minh giới mượn đường ly khai đấy, không phải thật sự ý định ở lại chỗ này tu hành, cho nên mục tiêu chính là tìm được lối ra khác. Lúc trước Mặc Vũ Tử cho bom vị giới đã dùng hết rồi, không có cách nào lại phá giới đi ra ngoài, chỉ có thể tìm đường. Nói thật cho dù có quả bom kia cũng chưa chắc nổ mở được giới này, thiên địa lớn như vậy, tìm một thông đạo. Thông hướng bên ngoài, không khác mò kim đáy biển, là rất khó đấy, đường cũ là khẳng định không thể phản hồi đấy, bởi vì khả năng vô thần tông tìm được huyệt mộ kia quá lớn. Truy xuống tại thế giới hắc ám lớn như vậy tìm bọn hắn không thực tế, chặn cửa bố trí bẫy dập lại một chút cũng không khó, trở về tỷ lệ lớn là chui đầu vào lưới, đương nhiên, bản thân thăm dò bí ẩn của một giới cũng là chuyện rất thú vị, ở chỗ này lâu một chút cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đừng bị vây khốn ở chỗ này là được. Cư Vân Tụ liền nói, ngươi có chủ ý gì? Tần Dịch nhìn mảnh sông núi này, trầm ngâm hồi lâu, ta cảm thấy có thể tìm xem, nơi đây có sinh vật có thể câu thông trao đổi hay không? Đây là rất có khả năng tồn tại. Cư Vân Tụ nhìn mây đen xung quanh, gật đầu đồng ý, những đám mây đen này thật ra liền có linh trí chỉ. Có điều vẫn còn tương đối thấp, nếu có thể tìm được u khí ngưng kết thì càng nồng đậm, có lẽ liền thuộc về sinh vật có thể câu thông trao đổi rồi. Đúng vào lúc này, phía trước mơ hồ xuất hiện một đạo huyết quang. Huyết, ba người lập tức sốc lại tinh thần, đi xem. Cách chương.